Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm. Phất Y cũng không cho rằng niên thiếu khi ngu đần là một kiện sai sự, mỗi người đều có thuộc về chính mình trưởng thành quỹ đạo. Nàng cùng Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô nhóm biết rõ thế gian hiểm ác. Cũng không phải bởi vì các nàng sinh ra liền so với ai khác nhạy bén. Mà là bởi vì khi còn nhỏ liền chính mắt thấy quá hiểm ác, nữ nô nhóm vì đạt được yêu chủ sủng ái cho nhau đấu đá. Cũng không phải bởi vì các nàng thiên tính ác độc, hoàn cảnh cho phép. Vì sinh tồn, vì tài nguyên, vì địa vị. Hơn nữa mỗi tòa sơn chủ từ nhỏ cho các nàng tẩy não. Mới có thể dần dần hình thành vặn vẹo quan niệm. Phất Y sở dĩ không có gia nhập đến tranh sủng trong đại quân. Đồng dạng không phải bởi vì trời sinh so với ai khác nhiều vài phần thông tuệ. Mà là bởi vì nàng vẫn luôn nhớ rõ. Cha mẹ từng ở nàng bị bắt lúc đi thê lương gào giống. Cha mẹ đau nàng ái nàng như sinh mệnh. Như vậy nàng bị bắt đi nhất định là cái sai lầm. Nhỏ nhỏ Phất Y ở trong đầu gieo cái này ý niệm. Mọc rễ nảy mầm. Dần dần sinh ra một viên lòng phản kháng. Theo nàng hiểu biết. Trong núi phần lớn nữ nô cha mẹ cùng cha mẹ nàng tương phản. Biết được nhà mình nữ nhi có thể tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch hầu hạ Lệ Tiêu. 9 thành 9 đều là hoan thiên hỷ địa cử ra chúc mừng, ít nhất ở yêu chủ bên người có thể được. Đến che chở, sẽ không tùy tùy tiện tiện bị yêu thú ăn luôn, Phất Y. Chúng ta đi thôi, Trung Vận không có hối tiếc tự ngải thói quen. Hơi chút thương cảm lập tức. Lập tức là có thể tại chỗ mãn huyết sống lại. Gì? Người tiểu đệ đâu? Ta làm hắn đi xử lý chút việc. Quá đoạn thời gian ở Bảo Bình thôn hội hợp. Chúng ta đi trước tiếp theo cái chợ trời đem bạc giác lang bán đi. Vừa lúc tiện đường, Phất Y đứng dậy huy cái khiết trần thuật. Đem hai người trên người bụi bặm tản ra. Đi ra động phủ khi. Còn không quên đem bên trong hơi thở rửa sạch rớt. Phất Y à. Ta ở Thiên Hồ vực hỏi thăm Phược Long vực tin tức thời điểm. Nghe nói nơi này có cái Vô Yêu Minh. Chúng ta muốn hay không đi nơi đó nhìn xem. Trung Vận thực vì Phất Y thoát đi lo lắng. Vô Yêu Minh có kim đan tiền bối tọa trấn. Nếu có thể gia nhập trong đó. Người sẽ không sợ bị người đuổi giết lạp. Phất Y xách theo một cây thật dài nhánh cây ở phía trước. Khai đạo, nghe được lời này bước chân một đốn. Xoay người lại nói. Vạn Yêu Minh minh chủ là một vị yêu chủ nam sủng. Vài vị trưởng lão cũng đều đầu nhập vào ở các đại yêu chủ trong núi. Bọn họ có thể phản cái gì yêu thú a? A, Trung Vận trừng lớn mắt. Chân thật phong cách như thế nào cùng nàng nghe được thần bí tổ chức không quá giống nhau. Nói tốt ở nguy nan trung tụ tập lên. Đồng tâm hiệp lực chống cự yêu thú. Như thế nào quay đầu liền từng người đến cậy nhờ yêu chủ ôm ấp a? Ta nguyên bản kế hoạch ở Vạn Yêu Sơn mạch làm một vụ lớn. Sau đó liền đi đến cậy nhờ Vạn Yêu Minh. Đãi tu luyện đến trúc cơ kỳ liền có thể rời đi nơi này. Phất Y nghe vậy trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhưng xem như minh bạch kiếp trước Trung Vận vì cái gì sẽ mất tích. Vạn Yêu Minh trừ bỏ tiêu. Diệt sát cấp thấp yêu thú hết giận. Còn sẽ làm chút trộm cắp ác sự tới duy trì minh hội vận chuyển. Muốn cho một đại bang tu sĩ khăng khăng một mực đi theo chính mình. Hoặc nhiều hoặc ít muốn bắt điểm nhi chỗ tốt đi. Nhưng Phược Long vực tài nguyên là yêu chủ. Nhân tu là yêu chủ. Cái gì đều là yêu chủ. Chính bọn họ nghĩ đến cơ duyên đều khó. Nơi nào lấy đến ra thứ tốt nuôi sống phía dưới người. Vì thế, Vạn Yêu Minh cao tầng liền nghĩ ra một cái phát tài chi đạo. Buôn bán tu sĩ, Phược Long vực tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn. Thường thường sẽ có tiến đến rèn luyện ngoại vực tu sĩ. Một đám còn đều là luyện khí trúc cơ. Cơ hồ sẽ không có kim đan kỳ tiến đến. Này đó tu sĩ đối với Vạn Yêu Minh người tới nói chính là hành tẩu linh thạch. Cải tạo là có thể bán cho yêu cầu nô bộc yêu chủ, bọn họ từ yêu chủ nơi đó cầm linh thạch. Lại đánh phản yêu chủ cơ hiệu bồi dưỡng cấp dưới. Tiểu nhật tử quá đến không thể nói không dễ chịu. Phần lớn yêu chủ đều không hiểu được này đó vụn vặt sự. Bọn họ không quan tâm con kiến nhân tu làm cái gì. liền tính biết được cũng không nhất định để ở trong lòng, kiếp trước Lệ Tiêu sở dĩ hạ lệnh tiêu diệt sát vạn yêu minh, là bởi vì minh nội một người thành viên khí vận bạo lều. Vô tình làm Phược Long vực thủy linh cấp nhận chủ. Tức giận đến hắn lông chim đều mau tạc đi lên, người nếu là thật đi vạn yêu minh. Chỉ định cấp mua đi núi lớn cấp yêu tu đương tức phụ. Về sau cũng chỉ có thể đãi ở trong núi dưỡng oa loại linh điền. Phất Y nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc, làm ruộng là không có khả năng làm ruộng. Nhưng bị giam cầm trăm năm là khẳng định, kiếp trước phát sinh sự. Chính là bằng chứng, may mắn may mắn. Về sau ta thật sự muốn dài hơn điểm tâm mắt. Ai, Phất Y ngươi vì sao như vậy thông tuệ? Ta nếu là giống ngươi thì tốt rồi, tỉ muội. Có thể nói ngươi liền nhiều lời điểm. Hai người thực mau vui cười chơi đùa mở ra. Nhanh hơn lên đường bước chân. Hướng tới Bảo Bình thôn phương hướng chợ trời bay nhanh mà đi, chợ trời thượng cãi cọ ồn ào. Cùng yên tĩnh không tiếng động vùng hoang vu núi rừng có tiên minh đối lập. Vừa tiến vào các tu sĩ thiết hạ trận pháp cái chán. Ồn ào tiếng người liền không dứt bên tai. Cái này làm cho ở lên đường một tháng Phất Y cùng Trung Vận có loại rốt cuộc nhìn thấy người sống. Hưng phấn cảm, tới. Đi ngang qua dạo ngang qua cơ duyên không cần bỏ lỡ, một kiện năm cái. Kiện năm cái, chỉ cần năm cái. Mua không được có hại, mua không được mắc mưu, trúc cơ trước đại bán phá giá. Đều là tự dùng hảo hóa. Chín thành tân, đại gia mau đến xem vừa thấy a, Trung Vận chưa bao giờ đến quá như vậy giải rác chợ trời. Nhìn đến rất nhiều ăn mặc cũ nát các tán tu bãi quán ồn áo. Mỗi một cái đều muốn đi dạo thượng một dạo. Phất Y vốn định làm nàng không cần lãng phí thời gian. Nhưng xem nàng xác thật tò mò mới mẻ. Liền không có mở miệng ngăn cản, một đường dạo xuống dưới. Trung Vận có chút thất vọng. Đều không phải cái gì thứ tốt sao. Nghe tiện nghi, chính là mua tới đều không dùng được, tỉ như vị kia công bố kiện năm cái hạ phẩm linh thạch tu. Sĩ, sạp thượng mua đều là bị trấn hư vũ khí trận bàn. Hoặc là linh khí toàn vô phòng ngự báo. Cùng phàm tục đồ vật cũng chưa khác biệt, tưởng ở chỗ này nhặt của hời là không có khả năng sự. Có thể gặp gỡ hợp tâm ý tài liệu đều tính may mắn. Bất quá như vậy cũng hảo. An toàn khởi kiến chúng ta chỉ bán bạc giác lang. Vốn đang có điểm lấy không ra tay. Cái này toàn dựa đồng hành phụ trợ. Phất Y tìm một khối đất trống. Đem nhàn hạ thời gian cắt tốt bạc giác lang lấy ra. Da lông, cốt cách, bạc giác bãi ở bên nhau. Thú huyết dùng Trung Vận tùy thân mang theo tầm thường bình ngọc trang hảo đặt ở bên kia, quỷ âm thú. Là nhị giai, nàng không dám lấy ra tới thấy được. Đến nỗi kia 10 khối kim hỏa dị quạng, nàng quyết định cấp Trung Vận chia đều. Tới rồi trúc cơ kỳ lại cầm đi bán, Phất Y. Chúng ta muốn giống hai giọng nói sao? Trung Vận xoa xoa tay, nhìn qua có điểm tiểu khẩn trương, không? Phất Y kiên định cự tuyệt. Nàng mới không lo kêu bán cấp thấp quán chủ. Hảo hóa không sợ không ai muốn. Chờ xem, thực mau sẽ có người tới hỏi. Trung Vận nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Nếu Phất Y làm gáo, nàng khẳng định là sẽ cùng nhau gáo. Nhưng loại sự tình này làm lên khó tránh khỏi có điểm cảm thấy thẹn. Không làm đương nhiên là tốt nhất, không bao lâu. Quả nhiên có tu sĩ lục tục tiến lên dò hỏi giá cả, đầu tiên là một người kiêu căng ngạo mạn trung. Niên nam tu dò hỏi bạc giác giá cả, nghe được Phất Y báo ra giá cả quay đầu liền đi. Lại có một người quần áo mát lạnh đến quá mức nữ tu dò hỏi thú huyết, bất quá Phất Y thực mau phát. Hiện, nàng luôn cùng nơi xa một người buôn bán yêu thú tài liệu quán chủ đôi mắt sắc. Nghĩ đến hai người là đồng bạn, liên tiếp tiễn đi một đám không thành tâm tu sĩ. Rốt cuộc có một người ăn mặc màu xám đạo bào luyện khí viên mãn trung niên ở quán trước đứng yên. Thập phần hiểu công việc hỏi. Hai vị đạo hữu, toàn bao 50 cái hạ phẩm linh thạch như thế nào? Này cùng Phất Y lý tưởng giá cả giống nhau. Đang muốn một ngụm thắng hạ. Lại nghe bên cạnh truyền đến một đạo chói tai giọng nam. Từ từ. Không ta mở miệng, ai đều không được giao dịch. Ngoặc kép, hết chương.